Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thương hương tiếc ngọc. Ta cũng cảm thấy như vậy không sai. Ta đếm 3 tiếng, chúng ta đồng thời ngừng tay. Được, 1, 2, 3, hai người lập tức ngừng tay, kéo dài khoảng cách, đồng nghị rốt cục có thể thở dốc. Hắn lúc này đầu đau như búa bổ, liên tục thời gian dài sử dụng gan kata, để đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, đem lực lượng tinh thần tiêu hao sạch sẽ. Hắn giờ phút này liền muốn nghỉ ngơi thật tốt, nếu như này gặp có một cái giường, hắn gặp không chút do dự ngã đầu liền ngủ. Đùng đùng đùng, phồng lên tiếng vỗ tay vang lên, bá vương hoa nữ đội viên tuy rằng cười duyên liên tục, nhưng không thể phủ nhận hai người vừa nãy vũ đạo xác thực đẹp đẽ. Lực bộc phát 10 phần, cảm giác tiết tấu tràn đầy. Huấn luyện viên, ta hiện tại rất mệt, ta muốn nghỉ ngơi. Đồng nghị lập tức đề nghị đến. Hắn thật đến muốn chậm rãi. Giản sơ một bên há mồm thở dốc, một bên gật gật đầu. Hắn này gặp xem như là phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Lại như lâu Nam Quang nói cho hắn như thế, hắn cũng là sử dụng bú sữa sức lực cùng đồng nghị luận bàn, liên tục cường độ cao vận động, để năm gần 40 hắn cũng có chút uể oải. Tiểu tử này có chút tà môn, đánh nhau đều có khả năng đánh thành khiêu vũ, ta sống nửa đời vẫn là lần đầu gặp phải. Mà đồng nghị nhìn thấy Giản Sơ đồng ý, không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức trở lại trong đội ngũ, mặc kệ người khác thấy thế nào, trực tiếp co quắp trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần lên, nhìn một đám bá vương hoa đội viên phản ứng. Giản giáo quan biết mình mới vừa việc làm có bao nhiêu quái lạ. Vốn là nói tốt luận bàn võ nghệ đánh dạng cho bá vương hoa đội viên nhìn một cái, kết quả lăng là biến thành hai người vũ, này nói ra ai tin? Giả bộ không thèm để ý, Giản giáo quan cười híp mắt giới thiệu đến, Hồ giáo quan, còn có một đám bá vương hoa đội viên, thực ta cùng đồng nghị chính là cùng mọi người chỉ đùa một chút. Thấy đại gia huấn luyện khổ cực như vậy, nhảy điệu nhảy cho đại gia trợ trợ hứng, hy vọng mọi người yêu thích. Giản giáo quan cao hứng là tốt rồi. Hồ Tuệ Trung kìm nén muốn cười kích động trả lời một câu. Giản Sơ lúng túng nhìn một đám bá vương hoa, thấy đồng nghị hiện tại nằm vật xuống ở đây một bên, thu lại tâm tình, khôi phục trạng thái bình thường nói tiếp đến, Hồ giáo quan, đồng nghị đã liên tục cùng người luận bàn vũ. Vũ nghệ, ta nghĩ là nên để hắn nghỉ ngơi một chút, nếu không như vậy, ta chọn hắn đội viên cho bá vương hoa này chiêu thế nào? Hồ Tuệ Trung nhìn hướng về ngồi phịch ở bên sân đồng nghị, vẻ mặt nghi hoặc, khiêu vũ thật sự có như vậy mệt? Có điều nếu Giản Sơ đã đề nghị, nàng cũng cảm thấy không đều bị có thể, liền gật đầu, cũng được, bá vương hoa đội viên, nghiêm, bá một tiếng, sở hữu nữ đội viên lập tức dừng lại. Hồ giáo quan đi đến một đám bá vương hoa đội viên trước mặt phát biểu đến. Sau đó ta gặp chọn trong các ngươi người, cùng phi hổ đội đội viên từng đôi luận bàn. Hy vọng các ngươi nắm lấy cơ hội lần này, thật thật làm quen một chút chính mình chân thực chiến đấu trình độ. Nếu là sẽ có một ngày, các ngươi gặp phải nam tính đạo tặc cũng thật có cái sớm chuẩn bị cơ hội. Vì tương lai gặp phải tình huống đặc biệt đánh thật cơ sở. Yes, yeah. Ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Giản Sơ hỏi, Giản Sơ, chúng ta nơi này chuẩn bị kỹ càng, người bên kia thế nào? Ta không thành vấn đề, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Giản Sơ nhún vai một cái, không nói hai lời mệnh lệnh đến, sở hữu phi hổ đội đội viên tập hợp, đứng ở một bên, một loạt tiếng bước chân truyền đến, nguyên bản hai hàng phi hổ đội viên hợp thành một loạt, bị Giản Sơ mang tới bên sân. Một lát sau, nơi đóng quân bên trong sân vận động, để chống sân bãi, phi hổ đội thành viên cùng bá vương hoa nữ đội viên xa xa đối lập, chỉ có một người còn nằm ở đây một bên không nhúc nhích. Người này chính là Đồng Nghị. Giản Sơ đi đến Đồng Nghị bên cạnh bất mãn đến. Đồng Nghị, ngươi xảy ra chuyện gì? Tại sao không phục tùng mệnh lệnh? Mang theo thanh âm mệt mỏi. Đồng Nghị nỗ lực đáp lại đến. Không được, a, huấn luyện viên ta hiện tại thật sự quá mệt mỏi. Cho ta nửa giờ, để ta nghỉ ngơi một hồi. Ta nhức đầu lắm. Giản Sơ nghe vậy cau mày. Theo bản năng nhớ tới mới vừa cùng Đồng Nghị luận bàn lúc phát sinh tất cả. Đột nhiên lưng lạnh cả người. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Hồi tưởng vừa mới các loại. Cảm thấy không tên chấn động. Người nào có thể đem đối thủ mỗi một bước tấn công. Làm được tinh chuẩn không có sai sót dự đoán cũng thêm chi dẫn dắt. Để đối thủ rơi vào hắn bố trí tỉ mỉ hành động con đường bên trong không cách nào tự kiềm chế. Từ đến đây nơi, nhìn co quắp trên mặt đất Đồng Nghị, Giản Sơ âm thầm hoảng sợ. Tiểu tử này là cái quái vật, tuyệt đối không đơn giản. Chính mình mới vừa rơi vào cái kia quái dị hành động tiết tấu bên trong. Không thể giải thích được theo Đồng Nghị nhảy một trận vũ. Hiện tại tinh tế nhất phẩm, Giản Sơ lập tức tỉnh táo lại, lại nhìn Đồng Nghị lúc này uể oải trạng thái. Hắn lập tức ý thức được Đồng Nghị chỉ sợ là thật sự mệt mỏi. Chính mình mới vừa đều cảm thấy thể lực theo không kịp. Chớ đừng nói chi là thiết kế tất cả những thứ này Đồng Nghị. Hắn có thể không mệt. Rõ ràng bên trong quan khiếu, Giản Sơ cũng không có ý định làm khó dễ Đồng Nghị. Gật đầu nói đến, cũng được, cho ngươi nửa cái tiểu lúc, chờ khôi phục trạng thái sau lại tập hợp. Tạ, huấn luyện viên, sau đó Giản Sơ đi đến phi hổ đội liệt trước, hướng về Hồ giáo quan gật đầu mỉm cười đến. Hồ giáo quan, chúng ta phi hổ đội bên này đã chuẩn bị kỹ càng. Ta xem ngươi còn có một cái đội viên nằm trên đất. Hắn không có sao chứ? Không có chuyện gì, hắn quá mệt mỏi, ta để hắn nghỉ ngơi một hồi. Hồ Tuệ thêm nghi hoặc nhìn bên sân Đồng Nghị một chút. Tuy rằng kỳ quái, nhưng không tính đến, liền gật đầu nói đến. Cũng được, Huệ Anh Hồng ra khỏi hàng. Yes, yeah. Liền thấy, một cái sông mũi cao thẳng, trong con người có chứa ngạo khí. Có một tấm mỹ lệ mặt nữ hài đứng dậy, Giản Sơ nhìn mình đội viên bên này. Tùy ý chỉ về một người, Lâu Nam Quang, liền ngươi, ta mới vừa đánh xong a huấn luyện viên. Dẹp đi đi, cùng Đồng Nghị đánh xong, ngươi liền vẫn nghỉ ngơi. Ngươi đi lên trước, Lâu Nam Quang bĩu môi bất đắc dĩ đến. Yes, yeah. Làm Lâu Nam Quang cùng Giản Sơ gặp thoáng qua thời điểm. Giản Sơ nhắc nhở đến, ra tay có chút đúng mực, nhớ tới nhường chọn người ta nữ hài. Rõ ràng, thấy Lâu Nam Quang sau khi ra ngoài, Hồ giáo quan hỏi, Giản Sơ. Đội viên của ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Đương nhiên, A Nam là đội chúng ta Rick đấu yếu nhất. Liền khi chúng ta chăm sóc bá vương hoa. Ngươi thấy thế nào? Nghe vậy Hồ Tuệ trung lông mày vẩy một cái. Giản Sơ một câu nói. Đơn giản chính là nói cho Hồ Tuệ trung. Ngươi xem ta chọn yếu nhất người để hắn cùng ngươi người luận bàn. Phi thường chăm sóc đội viên của ngươi đi. Này hơi chút đại nam tử chủ nghĩa làm thái. Tuy rằng Hồ Tuệ Trung cũng nghe được Giản Sơ là có ý tốt. Tuy nhiên một hồi gây nên Hồ Tuệ Trung này mày liễu không nhường mày dâu người lòng háo thắng. Nàng ghét nhất nam nhân tự cho là lòng tốt. Đem nữ nhân xem thành từng cái yếu đuối mong manh dáng vẻ. Liền cười híp mắt gật gật đầu. Liền tới đến Huệ Anh Hồng bên người. Ở bên tai nhỏ giọng nỉ non một câu, cho ta mạnh mẽ đánh. Biết rồi, Huệ Anh Hồng nghe vậy, híp mắt mang theo một luồng túc sát. Nàng vốn là tranh cường háo thắng tính tình, cộng thêm một thân không sai công phu. Nàng cùng Hồ Tuệ Trung bình thường, là một vị tự xưng là không kém gì nam tử nữ nhân. Giản Sơ một câu vô tâm nói như vậy. Không chỉ có gây nên Hồ Tuệ Trung lòng háo thắng, liền mang theo Huệ Anh Hồng đều cho trêu chọc. Đợi đến hai bên đội viên đứng lại, Lâu Nam Quang nhìn trước mắt mỹ lệ khuôn mặt, sắc meo meo nhỏ giọng nói đến, ai, sau đó ta hạ thủ nhẹ một chút, người yên tâm, người xinh đẹp như vậy, ta làm sao nhẫn tâm xuống tay. Huệ Anh Hồng cười lạnh, vậy thì dựa cả vào ngươi, yên tâm đi, ta A Nam từ trước đến giờ đều là thương hương tiếc ngọc người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.